Chương 1627, Thiên Ma Phó Bản. Canh thứ nhất Tô Mễ Hỏa ta cũng như thế, đều thừa kế phụ thân ưu điểm, đó chính là không thích đơn giản rơi lệ. Lúc đầu hôm nay là một ngày tốt cực kỳ kích động thời gian, nhưng là hai chúng ta đều rất hài lòng, ai cũng không có chảy nước mắt, chỉ là thật chặt gắn bó thắm thiết. Lúc này, Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu từ trong phòng bếp đi ra, hai người đều bộ tạp dề, Tiểu Lạt Tiêu trong tay chảo có cán đều quên bông, vẫn siết trong tay, kích động không biết nên nói cái gì, chỉ thấy cặp kia trong suốt trong đôi mắt to lóe ra thủy quang. Nàng kích động. Tiểu Tinh cảm xúc cũng so với nàng chẳng tốt đẹp gì, đã ra đi mọi người, vọt tới trước mặt của ta. Chỉ là, ta ôm Tô Mễ, lúc này đã đẳng không ra tay ôm nàng. Bất quá, nàng có thể ôm ta, Tiểu Lạt Tiêu cũng có thể. Đang ở hai người bọn họ ôm ta, Độc Luyến Thu Vũ ôm các nàng, ta ôm Tô Mễ, nhóm ôm chúng ta thời điểm, ta đột nhiên cảm giác mình là cái này thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, bởi vì ta có thuộc về mình toàn bộ thế giới. Tiểu Tĩnh lẩm bẩm nói, như vậy cảm giác thật tốt, người một nhà cùng một chỗ. Tiểu Lạt Tiêu một mực cười ngây ngô, đã không biết nên biểu đạt cái gì. Nước ngập rơi thiên bình lúc cỡ nào bình tĩnh người, lúc này đã nước mắt rơi như mưa, ca ca, ta thật ghen tị ngươi. Phỉ Nhi đã ở rơi lệ, Tiểu Thụ Thụ rốt cuộc tìm được hắn muốn hạnh phúc. Ta xem tâm tình của mọi người đều quá kích động, nhanh lên thả ra một cái vui sướng trọng tâm câu chuyện, vào nhà, chúng ta cho mọi người dẫn theo lễ vật. Trước khi ăn cơm đều mở ra trước nhìn một đám lúc này mới nín khóc mỉm cười. Bàn ăn đồ ăn cực kỳ phong phú, Tiểu Lạt Tiêu làm lục sắc dưỡng sinh thủy nấu ngư tản mát ra mùi thơm mê người, Kiền Hoa tảo phở lộ ra kim hoàng sắc, lộ ra một cỗ tử di nhân hương vị ngọt ngào, con to tứ hỉ viên thuốc chọn cái, trồng thành một cái núi nhỏ mọi người ngồi hàng hàng, Phỉ Nhi lần đầu tiên quản gia trưởng vi nhường cho ta, nghịch ngợm nhạo báng ta, kha y, tộc trưởng, nhanh lên thêm tiền thưởng. Chúng ta đang chờ Độc Luyến Thu Vũ đứng lên, từ một bên phong kín tốt hộp giấy bên. Trong đem từng món một sáng chói kim sắc hàng mỹ nghệ phòng nhỏ từ bên trong đem ra, đến, từng bước, đây là thân là phó tộc trưởng ta đây từ Phi Argentina mang về. Tiểu Lạt Tiêu làm bộ cực kỳ con buôn dáng vẻ, cầm lên tiểu tĩnh chính là cái kia, đưa ra màu hồng cái lưới nhỏ thơm tho thêm một khẩu, hắc hắc, là ngọt, là chân kim bạch ngân ôi trao Độc Luyến Thu Vũ khẽ thở dài. Cái này tiểu tài mê thật đúng là nói đúng. Tiểu tinh yêu thích không buông tay vướt chế tạo tinh mỹ tiểu kim phòng, tốn không ít tiền Độc Luyến Thu Vũ khoát khoát tay, không tốn tiền nhiều. Tô Mễ có chút ngượng ngùng, tỷ, ta vừa tới, để ngươi hư như vậy phí. Ngươi kêu ta cái gì Độc Luyến Thu Vũ cố ý xoa xoa lỗ tai. Tỷ cái này không là được rồi, đều gọi tỷ của ta, tỷ nhất định phải tiễn muội muội chút lễ vật. Ta nói, muội muội ngươi biết không vàng này phòng cần định tố, bởi vì ngươi tới, cho nên tỷ tỷ làm cho khuyên can mãi mới để cho cái kia công tượng làm nhiều một cái. Độc Luyến Thu Vũ cùng ta một cái, nói những thứ vô dụng này cần gì phải, ngươi người này thực đáng ghét. Ta cười cười, được, ta đây thì càng đáng ghét một điểm, hiện tại ta cho mọi người phát lễ vật ách, cùng với nói là lễ vật, chẳng nói là quý tiền thưởng vừa nói, ta từ hộp giấy bên trong lấy ra đánh phong thư, dư á theo mặt đánh số. Một người phát một cái. Chúng nàng đều kinh ngạc, đây là thần mã Phỉ Nhi kiến thức rộng rãi, đều không xem liền nở nụ cười, chắc là bất động sản chứng. Tiểu phi lão bản thật là lớn thủ bút ta ta ngượng ngùng gãi đầu một cái, bên trong gì, lúc này đây ta bên nặng bên nhẹ, ngoại trừ lẳng lặng cùng cây ớt phòng ở Italy Fiorentina, những người khác đều ở đây Argentina bụt. Nước ngập Lạc Thiên cười khẽ, cái này có gì à? Ta thích nhất bụt bên kia có đại thảo nguyên, không khí lại mới mẻ, có thể có một bộ bên kia phòng ở quả thực thật tốt quá. Băng Vũ Vô Ưu nắm chặt phong thư, không khỏi thè lưỡi, ca ca, ta cũng có phần. Ta ném cho nàng một cái vệ sinh nhãn, ta ác tay phải rất nhanh nhéo vào mặt của nàng, ngươi nói lời này không phải khiếm biển sao, vì sao không có ngươi ngươi không phải phòng làm việc hắc hắc. Băng Vũ Vô Ưu cười cười xấu hổ, sau đó liền bạo phát vô địch, vậy, ca ca. Phòng ốc rộng không lớn ta cũng kiệt kiệt cười xấu xa, rất lớn, đặc biệt ngoại thất, được kêu là một cái lớn, đầy đủ ngươi và ạt nổn du lịch. Ta rất nhanh bị Băng Vũ không sầu phản bóp, ca ca thúi ngươi xấu lắm tuyển cận cầm thơ phòng, ngược lại là cực kỳ thoải mái, ca ca, ta muốn phân ngươi vài mẫu, đến lúc đó làm cho thần hai cái kia tuổi mục cho ta cày ruộng. Ta mồ hôi như mưa rơi, đáng thương dịch lãnh, đáng xấu hổ tiểu địa chủ bà tử bất quá ca ca thích, cứ như vậy, hắn không đi ta chói hắn đi hai chúng ta đối diện, kiệt kiệt mà cười. Tô Mễ cầm thước phong, hé miệng cười nói, loại không khí này thật tốt. Đang ăn cơm, ta bắt đầu chia công phu, bởi Tô Mễ chợt giảm xuống, ta gần nhất nhật chỉnh chính là mang theo nàng luyện cấp, nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, tỉ như bê chiến, nàng phải chính mình đơn luyện, tiểu lạt tiêu đang dùng đỉnh cấp tài liệu giúp nàng làm trang bị, hiện tại đã có một chút thành tựu, chỉ kém vài món đồ trang sức có thể làm xong. Gần nhất thời gian đối với mọi người mà nói thả lỏng không bông, nói chặt không kín, bởi vì một hưu cái gì tương đối như gốc độ khó cao phó bản có thể dưới, cũng không có cái gì cao giai B có thể đẩy, cho nên hiện nay mọi người chính là đánh quái, luyện cấp. Thế nhưng, ngày hôm nay muộn lúc đầu ta là muốn mang Tô Mễ luyện cấp, nhưng là 7:50 tuyến, ở trong thành còn không có chuẩn bị xong dược thủy. Thứ nhất phấn chấn lòng người hệ thống tiếng chuông liền vang vọng ở tại toàn bộ sệ vở China không len ken thế giới thông cáo. Hệ thống sẽ tại tối nay tiến hành ngừng máy giữ gìn. Lúc này đây bởi đổi mới nội dung khá nhiều, dự tính giữ gìn thời gian ước chừng là 24 canh giờ. Giữ gìn sau sẽ đẩy ra tài liệu mới nhất mảnh nhỏ thần ân ma huệ bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện kính xin lượng giải. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm thanh chiến quan phương ép sẽ ta nhất thời kinh hỉ. Ha ha ha, rốt cục bước phát triển mới bước tư liệu ở thân ta bên cạnh Tô Mễ thông minh hơn người. Rất hỏi mau nói, ca ca, ra khỏi mới bước tư liệu, có thể hay không theo sát mà ra chút cao cấp phó bản gì gì đó ta gương mặt ước ao. Đây cũng là tất nhiên, đây là thủy tinh công ty lão kỹ lượng muội muội, lúc này được rồi, lần này có. Trông thậy vào cho ngươi đánh ra cao giai trang bị Tô Mễ ngược lại là so với ta trầm ổn hơn một ít. Hắc hắc, yên lặng quan sát biến hóa, xem ra hệ thống đại thần đối với Kaka tốt vô cùng. Kaka vừa trở về liền giữ gìn, ngày hôm nay muộn Kaka có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ta nhìn Tô Mễ biểu tình có biến, bình tĩnh bên trong mang theo một tia cười xấu xa, liền một bả nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Tô Mễ rốt cục nhịn không được cười lên. Hắc hắc hắc. Kaka, ngươi có thể không thể lén lén nói cho ta biết, ngươi đến cùng có mấy người bạn gái ta đối với mình muội muội không giữ lại chút nào, được, cùng ta quan hệ tương đối mập mờ, có 4 cái, còn có 1 cái, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tô Mễ quá sợ hãi, wow, xem ra ta đoán đúng rồi cái kia 4 cái có phải hay không lẳng lặng chị dâu, cây ớt chị dâu, Thu Vũ tỷ tỷ và bảo bối những lời ấy không rõ không nói rõ. Chắc là tự nhiên ta dương lên liệt viêm long nhận, cái này thần binh sát khí lấm lấm, tiểu nha đầu, nhờ có ngươi là muội muội ta, bằng không tô gạo và mì không khiếp ý, kiệt kiệt, ta biết nhiều lắm. Xấu nhất tuyệt đối không phải nàng, mà là bà bối, cái này ít mở đáng tiểu yêu tinh mặc dù không có từ tinh linh trong không gian đi ra, lúc này nhưng ở ưu ám cười. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện ở hệ thống giữ gìn trước hạ tuyến. Lấy xuống quang cảm kính mắt, máy tính lại không quan. Đang chuẩn bị đi quan võng nhìn thoáng qua, cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, toàn thể tập hợp nghe Phỉ Nhi phát ra nữ vương một dạng thanh âm, ta không khỏi lau mồ hôi, xem ra sữa của chúng ta chả đã đến giờ. Máy tính cũng không cần nhìn, trực tiếp mở ra TV, điều chỉnh đến thủy tinh trò chơi đài, sau đó một bên ngồi nước sôi, vừa cùng nhóm xem TV cố vấn. Thủy tinh quốc tế đài lúc này đang ở tuần hoàn phát hình thần ân ma huệ bức tư liệu nội dung chủ yếu. Quả nhiên, ở thế giới đại tái trước, mới nhất series phó bản xuất hiện, hơn nữa, độc đáo là, lúc này đây thần ma cư nhiên đánh lên đối thủ đùa giỡn TV, sướng ngôn viên kiêm đẹp nữ chủ bá Tiểu Ngọc xem sách tranh nói, lúc này đây giữ gìn về sau, ở huyết vực từng cái quốc gia chủ thành bên ngoài, đều gặp phải hai cái to lớn lô đen, một cái lô đen là thiên giới phó bản lối vào, một người thì là ma giới phó bản lối vào. Thiên giới phó bản cùng ma giới phó bản đối lập thống nhất. Thiên giới phó bản trong B không nhiều lắm, nước lửa phong thổ tứ thần linh niệm chấn thủ 4 đại huyền quan, đi qua 4 đại huyền quan sau đó chọn chiến thiên phụ ạ đi ạt, thiên mẫu đẹp đủ rồi, sáng thế thần lạc vũ. Mà ma tộc phó bản cũng rất thú vị, ma thần 10 nhị tinh trung không có ngủ ma tinh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 4 cái cùng người chơi tiến hành chuyển động cùng nhau, đùa giỡn, bị người chơi đùa giỡn sau khi thành công. Người chơi mới có tư cách khiêu chiến ma thần ạ lạn nghi ủ cùng ma hậu thì họ phi lợ. Thiên giới phó bản bên trong, giết chết phía trước tứ thần, có tỷ lệ thu được linh hồn chiến khí sáo trang thiên ân sáo trang lắp giáp, đẩy ngã ba đại chủ thần linh niệm thì tất rơi linh hồn chiến khí sáo trang, thiên ân sáo trang lắp ráp, cũng có tỷ lệ khá thấp thần trang bị thần trừng phạt sáo trang lắp ráp. Ma ma giới phó bản cũng như vậy, đẩy ngã phía trước bốn cái ma tinh có tỷ lệ khá thấp linh hồn chiến khí sáo trang ma huệ sáo trang lắp ráp. Đẩy ngã hai đại ma giới chi chủ linh niệm lại có tỷ lệ khá thấp địa thần sáo trang ma phạt sáo trang lắp ráp. Đồng thời, thiên bản bên trong B có tỷ lệ khá thấp duy nhất vũ khí, phẩm cấp không rõ, mỗi cái B giới hạn một bả. Ma bản chung, B nhóm cũng có tỷ lệ khá thấp duy nhất vũ khí, phẩm cấp, đồng dạng không rõ. Bất quá ta dự cảm đến, vũ khí này phẩm cấp tuyệt đối cái quái gì vậy không thấp. Hơn nữa, thiên giới phó bản sáo trang thuộc tính cùng ma giới phó bản sáo trang đẳng cấp tương đồng, thuộc tính cơ sở tương đồng, giống tương đồng, đều có trọng tỏa ra bố bốn loại loại hình, chỉ là phụ gia thuộc tính cùng sáo trang thuộc tính hoàn toàn bất đồng, thiên trang bị coi trọng phòng ngự, ma trang coi trọng công kích. Những thứ này sáo trang sử dụng đẳng cấp đều là 245 cấp bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm nhất chính là, phó bản nhân viên phối trí yêu cầu khá thấp, một đội ngũ yêu cầu tối đa 6 cái người chơi, đẳng cấp cư nhiên không có muốn cầu, chỉ là đối với quân công QNZ danh vọng có yêu cầu quân công yêu cầu 6 triệu, danh vọng yêu cầu 5 triệu, tương đối thấp nói cách khác, Tô Mệ cũng có thể đi, cấp bậc của nàng có hy vọng trở về.